Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1038, lần đầu gặp. Góc truyện audio.com, Evan tiên sinh, phu nhân, ta đã mang ngài đến nơi này, chuyện còn lại liền không thuộc quyền quản lý của ta. Tên kia trước ngực chứa bộ phép thuật huy chương nam tử trung niên nói, đối với khách sạn lão bản Tom hô Tom, bọn hắn liền giao cho ngươi. Chuyện còn lại ngươi biết làm sao làm. Tên phù thủy này sau khi nói xong, không đợi Evan một nhà nói chuyện, liền vội vã rời đi quán bar. Dù sao, Mago gia đình mặc dù xuất hiện vô sư không nhiều, nhưng là vẫn có không ít. Nhiệm vụ của hắn còn rất nặng. Tốt a, ta đã biết. Tom thở dài một hơi, chề môi nói khẽ muốn từ trong quầy bar nhiễu đi ra. Dù sao, đây là hắn cùng bộ phép thuật quyết định khế ước mang theo những cái kia Mago gia đình xuất thân hài tử, dẫn đạo bọn hắn hoàn thành tiến. Vào vô sư giới đạo thứ nhất chương trình, nói trắng ra là chính là dẫn bọn hắn tiến vào Diagon Alley, tiếp đó mua sắm khai giảng dụng cụ. Lần này để cho ta tới giúp ngươi tốt, Chu Diệp cười đem chính mình trong chén mỡ bò bia uống một hơi cạn sạch, tiếp đó không đợi Tom trả lời, bỏ lại một cái kim galleon phía sau, đứng dậy đối mặt đứng ở nơi đó, có chút không biết làm sao người một nhà. Người tốt tiên sinh phu nhân, ta gọi Diệp Chu, đương nhiên các ngươi có thể gọi ta Chu. Phía dưới để cho ta thay thế Tom tiên sinh, dẫn dắt các ngươi tiến hành một hồi ma huyễn hành trình. Xin hỏi, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Đương nhiên, trước mặt cái này xem xét liền cho người sinh lòng hào cảm tiểu gia hòa, nhưng Evan vợ chồng trong lòng hai người lo nghĩ cùng bất an đều giảm bớt không thiếu. Evan tiên sinh cười đưa ra bàn tay to của mình, hướng về phía hắn thấy chững chạc đàng hoàng giả vờ đại nhân bộ dáng khả ái nam hài nói 597, ngươi tốt tiểu gia hòa. Ta là Ignay Evan, đây là thê tử của ta Karina, đây là nữ nhi của ta Lily. Người tốt Evan tiên sinh, Evan phu nhân, Chu Diệp cười cùng vợ chồng hai người chào hỏi bắt chuyện xong phía sau, lại quay đầu nhìn về phía cái này so với mình hơi thấp nửa đầu khả ái la lị nói, người tốt Lily. Người cũng là một cái vô sư sao? Cùng nàng phụ mẫu khác biệt, Lily đối với vô sư hứng thú lớn hơn một chút, nàng xem thấy trước mắt cái này tuấn mỹ khả ái người đồng lứa, vẫn nói, nhỏ như vậy cũng có thể trở thành một tên vô sư sao? Mặc dù ta rất muốn nói ta là một gã vô sư, nhưng trên thực tế ta năm nay mới vừa vặn chịu đến Hogwarts học viện thư thông báo trúng tuyển. Chu Diệp bất đắc dĩ nhún vai, cho nên, ta tối đa, chỉ có thể được xưng là một cái thực tập vô sư. Xem ra chúng ta lại là một trường học bạn học. Lily Evan nghe được Chu Diệp mà nói, hai mắt không khỏi sáng lên. Ở đây lại có thể đụng tới một cái đồng dạng thu đến Hogwarts học viện thư thông báo trúng tuyển đồng học, thực sự là vận khí không tệ. Ta cũng nhận được Hogwarts học viện tin, bọn hắn để cho ta tới mua sắm một chút lúc đi học cần mang theo đồ vật. Vậy hãy theo ta tuyệt đối không sai, ở đây ta rất quen thuộc. Chu Diệp cười không chút nào thị hiềm dắt Lily tay nhỏ, hướng về quán ba hậu viện đi đến. Xem ra Lily lại giao cho một cái bạn mới đâu. Evan tiên sinh cười, bi áp, cùng thê tử của mình trêu ghẹo nói, xem ra nữ nhi bảo bối của chúng ta giống như ngươi, mị lực vô tận a, thế mà nhanh như vậy liền đem cái này tuấn mỹ tiểu gia hỏa mê hoặc. Đó là đương nhiên, Evan phu nhân mỉm cười kéo chồng mình tay, đuổi theo nữ nhi của mình bước chân đi theo, ta thích cái này gọi xung quanh tiểu gia hỏa. Hắn so cái kia tóc nhìn bẩn thỉu gọi sờ nếp tiểu gia hỏa mạnh hơn nhiều. Mặc dù ta rất muốn nói với ngươi, trông mặt mà bắt hình dong là muốn không phải. Nhưng mà, bình tĩnh mà xem xét ta cũng không thể nào ưa thích tên kia. Evan tiên sinh đối với mình thê từ quan điểm thâm biểu tán đồng, đối với một người trưởng thành tới nói, mặc dù lấy bề ngoài bình luận một người khó tránh khỏi còn có bất công, nhưng mà. So sánh cái kia nhìn vui buồn thất thường, một đầu vô cùng bẩn tóc gọi là sờ nếp tiểu hài, hắn càng ưa thích trước mắt người ngoài này lễ phép tướng mạo tuấn Mỹ tiểu gia hòa. Hai vợ chồng đạt thành chung nhận thức đi ở phía trước, Lily Evan rõ ràng không có chút nào tinh tường. Đối với, nàng bây giờ tới nói, Snape là cái thứ nhất nói cho nàng thế giới ma pháp chuyện bằng hữu, mà Chu Diệp chính là thứ nhất dẫn dắt nàng tiếp xúc thế giới ma pháp bằng hữu. Mặc dù ở trong nội tâm, Lily cảm giác hai người cũng là bằng hữu của mình thế, nhưng là nếu như nhất định phải phân một cái nặng nhẹ mà nói, lòng của nàng sẽ không tự chủ được thiên hướng Chu Diệp. Không có cách nào, nắm giữ bề ngoài tuấn Mỹ chẳng khác nào ngươi thắng ở trên hàng bắt đầu, từ điểm này tới nói, Snape so Chu Diệp kém thật xa. Ngươi biết ma pháp sao? Vô sư cũng là như thế nào? Dọc theo đường đi, Lily giống như một cái mười vạn câu hỏi vì sao một dạng, hướng về phía Chu Diệp không ngừng đặt câu hỏi, mà Chu Diệp không có một tia không nhịn được cảm xúc, đủ loại lời nói dí dỏm trả lời chọc cho Lily cười khanh khách không ngừng, luận điệu. Dậy la lị, Chu Diệp còn không có chịu phục qua ai đây? Nhìn xem trước mặt này đối chung đụng vô cùng hài hòa tiểu gia hòa, đứng tại phía sau bọn họ Evan vợ chồng không khỏi để lộ ra vẻ tươi cười. Rất nhanh, Chu Diệp liền mang theo Evan một nhà đi tới quán cái vạc lùng hậu viện. Tại Evan một nhà trong ánh mắt ngạc nhiên, mở ra thông hướng Diagon Alley thông đạo. Hoan nghênh đi tới châu Âu lớn nhất vô sư phố buôn bán. Chu Diệp cười cắt đứt Evan một nhà cảm thán, như vậy đầu tiên, vì mua sắm học tập dụng cụ chúng ta cần đi trước Gringotts ngân hàng hối đoái một chút tiền tệ, dù sao. Vô sư giới là không nhận bảng Anh. Đương nhiên, Evan tiên sinh vừa cười vừa nói, liền như là đi nước Mỹ cần hối đoái USD một dạng. Đúng không? Không sai, Chu Diệp gật đầu cười, lôi kéo Lily tay nhỏ, mang theo Evan vợ chồng hướng Gringotts ngân. Hàng đi đến, tại Evan một nhà sử dụng bảng Anh đổi đầy đủ kim Galleon phía sau, Chu Diệp lại dẫn bọn hắn ngựa không ngừng vó xuyên thẳng qua tại Diagon Alley mỗi cái trong cửa hàng, mua sắm đủ loại khai giảng lúc cần dùng đến đồ vật. Tỷ như ma trượng, tỷ như sùng vật cùng trường bào. Đương nhiên, Chu Diệp cũng có thể giúp Evan một nhà đem những này tiền đều cấp ra, nhưng mà... vô duyên vô cớ giúp người khác thanh toán đổi lấy có thể không phải cảm kích mà là cảnh giác. Dù sao vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích câu nói này tại châu Âu cũng dùng đến đồng ý hàm nghĩa ngạn ngữ. Chu Diệp cũng không phải là cái gì cũng không làm, hắn trực tiếp tại Felix kỳ diệu cửa hàng kẹo mua một đống lớn đủ loại ma pháp bánh kẹo đưa cho Lily, xem như lễ vật. Những cái kia bánh kẹo mặc dù coi như rất nhiều kỳ thực chỉ dùng không đến một kim Galleon, đối với những thứ này giá trị cũng không cao lễ vật Evan vợ chồng đương nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Mà Lily thì gương mặt kinh hỉ, dù sao sẽ tự mình chạy trốn sô-cô-la tiểu nhân, biết ca hát rượu tâm bánh kẹo các loại mới lạ vô cùng đồ vật nàng yêu thích ghê gớm. Đang hết bận hết thảy phía sau, Lily thật sự đối với mình mới quen người bạn này có chút lưu luyến không rời. Thậm chí, nàng còn cùng Chu Diệp ước hẹn muốn đi Chu Diệp nhà chơi đâu. Đối với Chu Diệp, Evan vợ chồng cũng vô cùng ưa thích không ai có thể chán ghét một cái tuấn Mỹ khả ái hơn nữa có tri thức hiểu lễ nghĩa tiểu chính thái. Bọn hắn cũng đối Chu Diệp phát ra mời, mời hắn lúc không có chuyện gì làm đi trong nhà làm khách. Chu Diệp vui vẻ đồng ý, làm Evan một nhà không thể không rời đi Diagon Alley thời điểm, Lily vạn. Phần không muốn đối với Chu Diệp vẫy tay, nhất định phải cho ta gọi điện thoại a, ta chờ ngươi điện thoại. Ân, ta nhất định sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Chu Diệp cười cùng Lily cáo biệt. Ngay tại Evan người một nhà sắp lúc rời đi, Lily bỗng nhiên tránh thoát cha mẹ mình tay, lại xông tới Chu Diệp trước mặt một điểm chân, tại Chu Diệp trên gương mặt hung hăng hôn một cái, không cho phép vô lại, không cho quên nhớ ta, nhất thiết phải tại nghỉ hè thời điểm tới tìm ta. Nói xong câu đó phía sau, Lily không đợi Chu Diệp đáp lời, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ xông về cha mẹ mình bên cạnh. Kéo cha mẹ mình tay đi ra ngoài. À, chúng ta khả ái tiểu công chúa nụ hôn đầu tiên cứ như vậy dâng ra đi sao? Ba ba, ta cảm thấy Chu rất không tệ a, Lily phải cố gắng lên. Nhất định muốn đem hắn đoạt lấy. Evan phu nhân cũng tại một bên trêu chọc lấy nữ nhi của mình, Chu Diệp nghe nơi xa Evan một nhà hoan thanh tiếu ngữ, khóe miệng kéo ra một cái lạnh nhạt mỉm cười. Nói đùa, nếu như Lily cuối cùng không có biểu thị mới kỳ quái đâu, tâm linh ám thị chẳng phải là Nam Kinh. Người nói cái gì, đối với một cái tiểu la lị sử dụng tâm linh ám thì cũng không tránh khỏi quá hèn hạ a, hứ cơ gái những sự tình kia có thể gọi hèn hạ sao? Thẳng đến Alice một nhà biến mất ở cuối con đường, Chu Diệp tại xoay người lần nữa quay lại quán cái vạc lùng. Hôm nay thực sự là một cái không tệ thời gian a, cách chương.